Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, Hạ Giới Con Kiến Hôi. Tiêu Viêm chính là lời nói, cực kỳ châm trích, trần trụi trực kích đối phương Kim Ô tộc, thoáng chốc, lúc trước thẳng thắn, đối với cửu thiên thập địa bất tiết nhất cố Kim Ô tộc thiên kiêu. Mâu quang đông lại một cái, hiện lên hơi lạnh thấu xương, lạnh lùng nói, hạ giới con kiến hôi, người biết người làm tức giận ta hậu quả, cũng không phải là tốt, đây là người đầy tóc vàng, toàn thân quang huy, rừng rực giống như một vòng đại nhật Kim Ô tộc nhân kiệt. Truyền thuyết, Kim Ô tộc sinh ra ở Thái Dương bên trong, trời sinh làm Kim Ô chi hỏa, phần thiên trước. Trong lời nói, Kim Ô tộc nhân kiệt, hơi một bước đi ra, hai tròng mắt liệt diễm nhảy lên, khiếp người không gì sánh được, quanh thân quang hừng hực, rực rỡ gai mắt, nhìn Kim Ô tộc ở trước mặt mình, triển lộ Kim Ô chi hỏa, đối với đùa với lửa thủy tổ, Tiêu Viêm trở nên cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hắn cũng cất bước về phía trước. Khắp nơi không gian thử thử rung động, có vài chục ngọn lửa nhấp nháy, màu sắc sặc sỡ, thần uy khác nhau, lượn lờ Tiêu Viêm chu vi, lại tựa như cung kỳ vi tôn. Hơn 10 hỏa diễm, có đen nhánh màu sắc, cũng có như ngôi sao màu sắc, còn có lại tựa như đại hải sóng lớn hỏa diễm, đem Tiêu Viêm nhuộm đẫm như vạn hỏa chi tổ, trong lửa thiên đế. Quần lâm thiên địa vạn hỏa, Kim Ô chi hỏa chập chờn, tựa hồ đang sợ hãi, run run lợi hại, thấy thế, Kim Ô tộc nhân kiệt vô cùng kinh ngạc, hơi biến sắc, bên kia, tiên vực nhất phương người cũng phát hiện Kim Ô tộc nhân kiệt dị trạng. Sắc mặt đều là đông lại một cái, mắt lộ ra kinh dị, Kim Ô chi hỏa, mặc dù không phải thế giới mạnh nhất hỏa diễm. Thế nhưng cũng có thể đứng hàng top 5, có thể bây giờ lại bị áp chế, bị một gã cửu thiên thập địa nhân kiệt áp chế. Bất khả tư nghị, rõ ràng, bọn họ đá vào tấm sắt rồi. Vị này cửu thiên thập địa nhân kiệt có gọi nhịp tiên vực nhân kiệt tư cách. Ở trước mặt ta đùa lừa, Tiêu Viêm lạnh lùng giễu cợt, đạm mạc bình tĩnh, trong chốc lát, bầu không khí đọng lại xuống tới. Vô cùng khẩn trương, hết sức căng thẳng, đột nhiên, chư vị, muốn thu được cơ duyên, tất nhiên phải có trả giá. Động thủ đi, Kim Ô tộc nhân kiệt trầm giọng, mâu quang sắc bén, cắn người khác, ở đây tiên vực nhân kiệt vẫn chưa phản đối. Đều là ngạch thủ, quý vi tiên vực nhân kiệt, thiên kiêu tranh đấu so với cửu thiên thập địa còn thảm liệt. Tiên vực không có nhân từ, nếu là ngươi nhân từ đối với địch nhân, đó chính là đối với mình tàn khốc. Thạch Hạo, Tiêu Viêm không, đứng ở trước mọi người đầu. Thác Cổ Ngự Long, Tào Vũ Sinh đám người không có ngôn ngữ, lại dùng hành động chứng minh rồi tất cả, không có lui ra phía sau. Giết, không biết là người nào lên tiếng. Tiên vực nhân kiệt cùng cửu thiên thập địa nhân kiệt, bạo phát. Thạch Hạo hừ lạnh, toàn thân thần quang, chí tôn thần uy phất hiểu thiên địa, thái âm thỏ ngọc nhất tộc sinh ra tinh thể rung động. Phảng phất muốn lần nữa nứt ra, một quyền kích ra, cát bầu trời đêm, giấu quyền như núi, ẩn chứa vô cùng trấn áp tư thế, lại một cái chí tôn. Tiên vực nhân kiệt hơi sửng sờ, gấp bội cảm thấy kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới. Không có gì ngoài Tiêu Viêm, lại còn có một vị chí tôn, hơn nữa thần lực uy thế so với Tiêu Viêm còn cường thịnh. Sợ cái gì, chúng ta cũng có chí tôn, vẫn là ba gã, trấn áp bọn họ, Kim Ô tộc nhân kiệt bạo phát, tóc dài vũ động, nhuộm đẫm bên trên kim quang, giống như trong cơ thể có một con thái cổ Kim Ô sống lại. Chí tôn cảnh giới. Không hề che giấu, hoàng kim sói tộc nhân kiệt, thanh hoàng tộc nhân kiệt theo sát phía sau, triển lộ chí tôn cảnh. Hạ giới, báo ra danh hào của các ngươi. Ta không giết vô danh người. Hoàng kim sói tộc nhân kiệt, xích quả lấy hai cánh tay, cực kỳ bạo tạc tính chất, lực lượng 10 phần, giấu quyền bên trên Thạch Hạo nắm đấm. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cùng với Tiêu Viêm đồng xuất tiếng, đón đánh bên trên tiên vực ba vị trí tôn cảnh nhân kiệt. Oanh, nắm tay tấn công, vô tận khí lãng tịch quyển, cát bay đá chạy tịch quyển trên 9 tầng trời. Cuồng phong gào thét giống như thú hống, rung động ầm ầm, đại địa mãnh liệt rung động. Hoàng kim sói tộc nhân kiệt rút lui, nứt gan bàn tay, liên tục rút lui trên mặt đất, dẫm đạp ra hố sâu. Nơi này là thái âm thỏ ngọc nhất tộc nơi sinh ra. Mặc dù tàn phá, vạn cổ năm tháng trôi qua, cũng là có thêm nguyệt quang chi lực phù hộ, không thể đơn giản hủy diệt. Nhưng mà, hoàng kim sói tộc nhân kiệt bị Thạch Hạo thật sâu đẩy lui. Ngươi là Thạch Hạo, Tiêu Viêm, là bọn hắn. Tiên vực nhân kiệt nhóm biến sắc, thần sắc trầm xuống. Thạch Hạo, Tiêu Viêm tên, mặc dù hai người vẫn chưa đi tiên vực, thế nhưng uy danh cũng truyền tới tiên vực. Tất cả chỉ vì, hai người bọn họ đột phá chí tôn gông cùm xiềng xiếc, thành tựu chí tôn. Mặt khác, tối trọng yếu một điểm, hai người bọn họ cùng cái kia tiên vương đều muốn Lạp Long Ngô Trần có quan hệ, là Ngô Trần bạn thân. Trong lúc nhất thời, tiên vực nhân kiệt nhóm có người âm tình bất định, biết được đá phải đại thiết bản, bất quá vẫn chưa lui sợ hãi. Mâu quang có sát khí ẩn hiện, tiên vực nhân kiệt cũng không phải là ăn chay. Nếu đắc tội đối phương, như vậy biện pháp giải quyết tốt nhất không phải rút đi, mà là che đậy, ở bên cạnh đem Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người giết tất cả, sẽ không người biết chuyện của bọn hắn. Giết, theo Thạch Hạo, Tiêu Viêm danh tiếng, chiến đấu trở nên kịch liệt, thần lực dâng trào, dường như sóng biển giống nhau, từng đợt tiếp theo từng đợt, một đợt cao hơn một đợt. Tịch quyển trên trời dưới đất, dường như không đem nguyệt cung phế tích tan biến, thề không bỏ qua. Thạch Hạo, Tiêu Viêm giờ khắc này phô bày như thế nào cái thế yêu nghiệt. Thạch Hạo quyền ảnh như gió, múa hoàn vũ run rẩy, đánh hoàng kim sói tộc nhân kiệt liên tục thổ huyết, thanh hoàng tộc nhân kiệt cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Viêm thân treo thần hỏa, khiến cho kim ô tộc nhân kiệt lần đầu cảm thấy gian nan. Lần đầu tiên cảm giác mình bổn tộc nhất là lấy làm tự hào kim ô chi hỏa mất đi hiệu dụng, ngược lại trở thành trói buộc. Tào Vũ Sinh đám người một bên cũng bạo phát chiến đấu, kịch liệt không ai bằng. Toái địa khai sơn, thình thịch, bắt lại một lần khe hở. Thạch Hạo bắp chân trái quật mà ra, như đả thần tiên, quất bay hoàng kim sói tộc thiên kiêu, hung cửa lõm xuống hơn phân nửa, nội tạng khối vụn đều bị đánh ra. Đáng đánh, Tào Vũ Sinh cười ha ha, châm chọc tiên vực nhân kiệt nói, cái gì chó má tiên vực nhân kiệt, ngay cả ta hạ giới người đều đánh không lại, nhanh lên tự sát a. Ha ha ha, câu này nhìn như tự giễu, thật thì là giễu cợt. Khiến cho tiên vực nhân kiệt sắc mặt âm trầm, con người phun lửa, phút chốc, ai dám nhục ta tiên vực. Một tiếng lôi đình giống to hơn, kinh chập chợt nổi lên, đình tài nhức óc, không tốt. Thác cổ ngự long kêu sợ hãi, chẳng biết lúc nào, cách đó không xa có mấy người vọt tới, giống như tất cả tuyệt thế đại hung, tỏa ra ngập trời dáng vẻ bệ vệ. Quyền được bầu trời ngân hà đều muốn chớp hiện. Ha ha ha, đại ca, hoàng kim sói tộc nhân kiệt thấy người đến, sắc mặt đại hỉ, là tiên vực 4, 6 trợ giúp. Hoàng kim sói tộc nhân kiệt đại ca, cùng với thanh hoàng tộc nhân kiệt huynh trưởng đám người, năm vị trí tôn. Thạch Hạo, Tiêu Viêm mắt lộ ra trầm trọng, năm vị trí tôn gia nhập vào, bên mình nhất định phải có người thụ thương. Thời khắc gian, 5 vị tiên vực chí tôn nhân kiệt gia nhập vào, đón đánh hướng Thạch Hào, Tiêu Viêm, không có Ngô Trần, các ngươi cái gì cũng không phải. Kim Ô tộc nhân kiệt cười nhạt, mâu quang thiểm thước thâm hàn, Kim Ô thần hỏa phóng lên cao, nói, hôm nay ngoại trừ con thỏ nhỏ kia tử, những người khác đều phải chết. Nói âm vang lên, tổng cộng 8 vị trí tôn nhân kiệt, cùng nhau đánh giết hướng Thạch Hào, Tiêu Viêm, một vị trong đó trí tôn càng là đê tiện không gì sánh được. Trực tiếp tấn công về phía Hỏa Linh Nhi, Tào Vũ Sinh đám người, các ngươi muốn chết. Tiêu Viêm hư vô thần hỏa nhảy lên, nếu như Tào Vũ Sinh, Hỏa Linh Nhi đám người ở nơi đây thụ thương, hắn nhất định sẽ tự trách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.